Tẫn Hoan Nhan, chương 180, Tiến Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trong Phúc Hữu Điện, rất nhanh truyền vào Tiêu Phòng Điện. Tô Hoàng hậu giống như nuốt một con ruồi, bị ghê tởm không chịu nổi. Đọc một nửa cuốn sách, liền ném xuống đất, ánh mắt Ngụy Tử lướt qua, ý bảo tất cả cung nhân lui ra. Sau đó cầm lấy quyển sách, đưa đến tay Tô Hoàng hậu, một bên nhẹ giọng nói. Nương nương xin bớt tức giận. Ta làm sao có thể không tức giận? Tô Hoàng hậu xưa nay tính tình hiền lành, thật sự bị tức giận đến tàn nhẫn, cắn răng giận dữ nói. Hắn thích mỹ nhân, ta liền phái người đi Dương Châu, bỏ ra số tiền lớn mua người tốt nhất để hầu hạ hắn. Trong hậu cung có hơn 60 phi tần phẩm cấp, không có phẩm cấp đếm không xuể. Cái này còn không thỏa mãn, đưa tay lên người cháu dậu của mình. Quả thực là không có liêm sỉ. Ngụy Tử vội vàng vỗ lưng thuận khí cho Tô Hoàng hậu, thấp giọng thở dài nói. Nô tỳ biết trong lòng nương nương không thoải mái, nhưng Hoàng thượng từ khi còn nhỏ đã tính tình như vậy. Trước kia lúc làm thái tử, còn phải thu liễm một hai. Hiện tại ngồi long ỷ, thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, ai còn có thể ngăn cản được Hoàng thượng. Đừng nói cùng con dâu Tư Thông, cho dù là đem Hàm Xuyên Vương Thế Tử Phi chính Đại Quang Minh nạp vào cung, cũng bất quá là cho dân chúng thêm một chuyện đàm tư mới mẻ mà thôi. Các triều thần cũng sẽ không vì chuyện này mà đại động khuyên can. Đại Tấn trước mắt đánh giặc, ngay cả Hoàn Nhi cũng dẫn quân đi Ký Châu. Hoàng thượng còn có tâm tư tìm vui vẻ. Tô Hoàng hậu gần như cắn nát một cái răng bạc. Ông trời, thật sự là mắt mù. Người này, như thế nào có thể ngồi long ỷ? Ngụy Tử nghe được kinh hồn bạt vía. Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng. Xác định tất cả cung nhân đều cách xa, không có khả năng nghe thấy Tô Hoàng hậu nói như vậy, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nương nương thân ở trong cung, nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận. Những lời như vậy, ngẫu nhiên ở trước mặt nô tỳ nói một chút cũng thôi, tuyệt đối không thể truyền vào tai người thứ ba. Tô Hoàng hậu vô lực gật gật đầu, tựa vào trên người Ngụy Tử, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Người đi tẩm cung của Hàm Xuyên Vương Thế Tử một chuyến. Truyền miệng cung, để cho Hàm Xuyên Vương Thế Tử Phi ở trong tẩm cung, không được tùy ý đi ra ngoài đi lại. Ngăn không được, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ngụy Tử thấp giọng đáp, trước mắt chúng thần cùng dân chúng chú ý chính là chiến sự, chỉ là một Thế Tử Phi tiến cung, không nhấc nổi sóng gió gì. Mọi người lén nhắc tới, Tâm Chiếu Bất Tuyên cười cười, cũng thôi. Triệu Tịch Nhan sau khi biết việc này, lại nhíu mày. Thế Tử Hàm Xuyên Vương này, hiển nhiên có mưu đồ. Một người không biết xấu hổ ngay cả vợ mình cũng nỡ đưa ra ngoài, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu thư, Thế Tử khiến người ta đưa tin. Ngọc Trâm cười cầm một bức thư tiến vào. Triệu Tịch Nhan giãn mày, nhận thư, lập tức mở ra. Từ tỉnh khởi hành rời kinh, đã nửa tháng. Trên đường hành quân, truyền tin có chút bất tiện. Đây là lá thư đầu tiên từ tỉnh gửi về. Bức thư này, chừng 10 trang. 10 trang đầu đều tâm sự nhớ nhung, đến 2 trang sau, mới nói đến chuyện trên đường thu thập chèn ép cấm vệ quân. Triệu Tịch Nhan nhìn thấy sẽ mỉm cười, Từ Tĩnh ngày thường lười biếng nghịch ngợm, hiện giờ theo đại quân xuất chinh, mới lộ ra phong thái, hiệu quả ngoài dự liệu tốt. Đọc qua lại thư 3 lần, Triệu Tịch Nhan mới cất thư lại, bỏ vào trong cái hộp nhỏ xinh bên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Trâm thấy khóe môi chủ tử mỉm cười tâm tình rất tốt, thấp giọng cười nói. Tiểu thư, Thế Tử một đường này còn thuận lợi sao? Triệu Tịch Nhan cười ừ một tiếng, đại quân xuất động, đám dân phỉ căn bản không dám tới gần, trước mắt rất thuận lợi. Dừng một chút, lại khẽ thở dài một tiếng, còn nửa tháng nữa, đại quân sẽ đến Ký Châu. Ký Châu trước mắt cướp họa bốn phía, dân loạn không ngừng. Chỉ mong đại quân vừa đi, lập tức có thể yên ổn lòng người. Người lo lắng cho đại quân, không chỉ có một mình Triệu Tịch Nhan. Cao Bình nhanh chóng đến cửa. Cao Bình tính tình ngay thẳng, gần đây bởi vì chiến sự Ký Châu tâm tình u ám, ngồi đối diện Triệu Tịch Nhan, mặt mày ủ rũ. Triệu Tịch Nhan lấy lại tinh thần an ủi nói, Cao tỷ tỷ không cần lo lắng, Trung Dũng hầu lãnh binh nhiều năm, đánh qua trận so với gạo ta ăn còn nhiều hơn. Nhất thời đánh bại trận chiến, không tính là cái gì. Đại quân triều đình đi tiếp viện, Thái tử Điện Hạ tự mình đi tới, nhất định có thể rất nhanh an ổn lòng người. Nói không chừng, rất nhanh có thể đánh thắng trận hồi kinh. Cao Bình thở dài một tiếng, Cha ta cùng đại ca nhị ca đều ở Ký Châu. Mẹ ta vừa nghe được Ký Châu đánh bại trận chiến, liền phải kinh hồn bạt vía khóc mấy trận. Hai chị dâu cũng thường xuyên khóc. Ta ở nhà, quả thực có chút bực bội. Lúc này mới tới tìm ngươi nói chuyện. Lúc này ngược lại liên lụy đến ngươi. Đám cưới đã bị trì hoãn nửa năm. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói. Giang Sơn bất ổn. Ta và Thế Tử đã thành thân như dự định. Cũng không có cuộc sống an ổn. Không thể nói là liên lụy. Điều này cũng đúng. Cao Bình lại thở dài. Thôi, những thứ vô dụng này ta không nói nữa. Cha ta đã không viết thư gia đình trong một tháng. Cũng không biết Ký Châu hiện tại rốt cuộc như thế nào. Nói đến chiến sự, trong lòng Triệu Tịch Nhan cũng nặng trịch. Nửa tháng sau, chiến báo Ký Châu lần lượt đưa vào kinh thành. Đám kỵ binh nhanh ngựa đưa chiến báo vào kinh hoặc là mặt xám tám hoặc vết máu đầy người. Cho dù là dân chúng bình thường, cũng có thể nhìn ra chiến sự thất bại. Nếu như đánh đại thắng trận, tuyệt đối sẽ không phải động tĩnh bận như vậy. Tô Hoàng hậu dẫn đầu cắt giảm 50% chi phí của hậu cung, dẫn dắt cung phi phi tần hậu cung làm quân phục. Hành động hiền lành này khiến mọi người khen ngợi. Về phần Vĩnh Minh đế, rốt cục chịu không nổi áp lực cực lớn, hạ chỉ lệnh tạm dừng xây dựng hoàng lăng, từ trong phủ nội vụ chen ra 20 vạn lượng bạc làm quân bạc. Hộ bộ thượng thư vốn sứt đầu mẻ trán gấp đến mức sắp treo cổ, rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, buổi tối cũng có thể ngủ 1-2 canh giờ. Nửa tháng sau, đại quân triều đình rốt cục chạy tới Ký Châu. Trung Dũng hầu bị băng bó, sắc mặt trắng bệch, dẫn trưởng tử thứ tử cùng mấy chục võ tướng trong quân cùng cung nghênh Thái tử Điện Hạ. Thái tử ngồi xe ngựa 1 tháng, mặt so với Trung Dũng hầu bị thương còn trắng hơn. Lúc xuống xe ngựa, Từ Tĩnh bất động thanh sắc đỡ cánh tay trái Thái tử. Thái tử mới không xấu mặt trước mặt mọi người, Trung Dũng hầu mau mời lên, Thái tử đưa tay. Hư hư đỡ lên, thanh âm thập phần ôn hòa. Trung Dũng hầu mặt đầy xấu hổ, mặt tướng dẫn binh đến Ký Châu, đây đã gần nửa năm rồi, chẳng những không có bình định dân loạn, ngược lại liên tiếp ăn bại trận. Kiêu Kỵ Doanh thương vong rất nặng, chết trận trọng thương tới 3 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là mặt tướng vô năng, thật sự thẹn với Thái tử Điện Hạ. Thái tử thở dài nói, dân loạn như cháy rừng. Sao có thể trách ngươi? Trung Dũng hầu nghe được lời này, nhất thời trong lòng bi thương thảm thiết, nước mắt giả liền chảy. Hắn đánh giặc nửa đời người, còn chưa từng nghẹn khuất như vậy. Loạn dân chết hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Binh lính dưới trướng có dũng mãnh đến đâu, cũng nhịn không được không ngủ không nghỉ liên tiếp đánh trận mấy tháng. Con cháu nhà họ Cao hậu bối, có 5-6 người vĩnh viễn ở lại Ký Châu. Chính là chính hắn. Cũng bị Lưu Tiễn thương tổn 10 ngày trước. Cũng may, Thái tử Điện Hạ tới, cách Trương.